Chương 232, Công hội đại tụ hội trạm thứ nhất, gần sổ kỳ ô. Yêu quái đại hiền giả, năm mới A cuối cùng cũng bắt đầu, ta rất chờ mong đâu giả củ mọ dù cả gì cố ý lười biếng hoạt động một chút. Miệng pháo tiểu tiện tiện, hoàn mỹ ôn mỉ tật, A ha ta đã hoàn thành hôm nay tuần tra liền đợi đến ôn mỉ tật tại mi hẹ rổ ạ cả đệ mi ạ thế giới quay đầu nhìn thoáng qua trên thân thành đống tội phạm, còn có một bên ánh mắt lấp lóe sùng kính ánh mắt áp vóc người viên. Biểu thị ta đã hoàn toàn đưa ra lúc đến mỹ thực thợ săn, đói hoắc ta nơi này QNZ đã bổ hoạch rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, trừ để gặp bố lạc bọn hắn đi thế giới từng cái địa phương cấp cho đồ ăn bên ngoài, ngoài ra ta còn chuẩn bị cho. Công hội tất cả mọi người siêu cấp kinh hỉ dâu trắng, cô lạp lạp à, có rượu không để giản tạ ẻo vô bằng, rượu một búng tay nửa vũ trụ, thủ hạ ta cỏ vở gờ lại đã mang đến rất nhiều, liền đợi đến đinh. Một búng tay nửa vũ trụ đã thượng truyền hình ảnh ít một. Tha nổ thượng truyền trên hình ảnh đây là từng dãy không biết tên rượu loại. Thân là vũ trụ bá chủ, tha nổ cho rằng loại này đồ vật là lấy không bao giờ hết, mặc kệ nhiều tên quý, chỉ cần ngươi tồn tại liền rất đơn giản có thế cờ ơ mở tới. Diệu Games, còn có thể, bất quá bản vương đem toàn bộ hiện thế vương quý không đúng, là tất cả ma thuật thế lực người đều mượn một điểm. Cho nên loại này đồ vật tạm thời để vào gạt vóp bảy bì lòn bên trong rất nhiều. Dâu trắng, mượn ạ sơ, có loại thật không tốt dự cảm vì phương Bắc thần vinh quang. Dịu Games đại lao xác định không phải cướp sạch không nói chuyện nói dịu Games đại lao về sau đánh người thỉnh thoảng muốn ném bình rượu đâu tuổi chót sổ não bổ nhà ránh sau khi đột nhiên nhịn không được vì dịu Games chỗ chén thánh thế giới những cái kia ma thuật thế lực mặc niệm một giây. Dù sao trong truyền thuyết cổ xưa nhất anh hùng vương đi mượn đồ vật. Tin tưởng rằng cự tuyệt người mộ phần cỏ đều không biết. Bao nhiêu mét đi Diệu Games, vì phương Bắc thần vinh quang, chuyện nhỏ không cần để ý, lại no ý bản vương cho rằng ngươi ra tựa hồ rất ngứa. Vì phương Bắc thần vinh quang, cái này cũng không nhọc đến phiền Diệu Games đại lão, đờ ơ ý đấy. Dô xì mù giả hê tô, a kèo à, bầu không khí rất không tệ đâu để vì lũ kẻ tinh công chúa, hì hì bởi vì lập tức có công hội đại tụ hội A Mỹ xả ca Mỹ cổ tỏ. Cô bệ ạ sĩ Cán Nạ, công hội, đại tụ hội ngộ đây thật là ghê gớm đâu Cán Nạ bừng tỉnh du ổ gạo, phải thần thánh cai xa, hoàn toàn chính xác đáng để mong chờ tựa hồ muội muội của ta cũng sẽ tham dự. Lạnh băng, đây là đương nhiên, nếu là năm mới, bản nữ vương liền không treo cho ngươi. Thần thánh cai xa, thật sự là nói ai, ai liền đến đâu. Sai tạ mạ, ổ đỉn chi tử, ta đã chuẩn bị xong, hết thể đi theo liền tốt. Thế giới mạ vật sổ cho là các ngươi tùy ý, hắn hoàn toàn cùng đi theo là được, cấm đoán không cách nào ngăn cản hắn thả tư tưởng, hiện tại liền thân tâm cũng vô pháp ngăn cản cắt cả tỏ xạ cụ ra, nô lại no ý hội trưởng kế hoạch quyết định xong chưa la hào giáo chủ, ta cho rằng huynh trưởng mặc kệ chọn cái nào thế giới cũng không đáng kể ả dù, một, nạ kỳ gì e gì nạ, mặc kệ cái nào thế giới, ta đều sẽ ủng hộ. Cùng bạch dạ sinh sống cái này vài ngày xuống tới. Ế gì nạ cho rằng nàng hội trưởng đại nhân mặc dù bình thường rất cá ướp muối một điểm, nhưng kỳ thật là một cái thời khắc đem hết thảy đều sớm đơn đã kế hoạch xong, đem đồ vật từ đầu đến cuối nắm giữ ở lòng bàn tay người, vì vậy nàng cũng không lo lắng cái gì, ngược lại sẽ đi ủng hộ. Yêu quái đại hiền giả, ta rất đặc biệt cùng bạch dạ, hội trưởng đại nhân phải nói xuất thần bí kế hoạch đi giả cù mò dù cả gì ánh mắt ám chỉ lao soi sám. Bản đại vương rất chờ mong bên ngoài ạ sẽ lệ giả tỏ, hồ ca đệ tam các loại, càng nước viên chuẩn bị ạ sẽ lệ giả tỏ, phiền quá hồ ca đệ tam, không bạch dạ, tốt ta, đã không sai biệt lắm. Như vậy bản hội trưởng tuyên bố họ phở lìn công hội thành viên đại tụ hội kế hoạch đã định trạm thứ nhất liền dựa theo gần sổ kỳ ô đi. Yêu quái đại hiền giả, hở yêu quái đại hiền giả, a rồi a á hội trưởng thật sự là làm một cái phi thường làm lòng người tình vui vẻ quyết định đâu ánh mắt ám chỉ thành công giả củ mỏ dù cả gì ngẩn ra một chút, sau đó tại giả củ mỏ để nhịn không được vui sướng sờ lên gian đầu. Gian, dù cả gì đại nhân hôm nay lại làm sao tựa hồ tốt dáng vẻ hương phấn vì phương Bắc thần vinh quang, vũ trụ bá chủ, gần sô kỳ ồ à sải ta mạ. Tựa hồ nơi nào có rất nhiều cường giả ta đã sớm giống kiến thức một chút đột nhiên sức sống một búng tay nửa vũ trụ, trạm thứ nhất, tựa hồ có chu tờ đồ vật. Mỹ thực thợ săn, vạn bối năm phiên đội đội trưởng, gần sổ kỳ ổ á hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Lao sói xám, tê, làn Esgen đều nổi lên rồi năm phiên đội đội trưởng, dù sao ta cũng là công hội người, tự nhiên không muốn bỏ qua một lần năm mới công hội đại tụ hội. Tử thần thế giới Esgen mang theo ôn nhu khí chất, đưa tay đem màu nâu tóc nhấc lên nhìn chăm chú lên trước mắt bay xuống hoa anh đào, hắn cho rằng công hội đại tụ hội loại này đồ vật, đích thật là không dung bỏ lỡ. Ôn mì tớt, gần sổ kỳ ổ sao tựa hồ rất không tệ để giản style vô bằng, có rượu liền tốt. Rượu games để giản style vô bằng, đúng, không cần kéo ra chủ đề, bản vương nhớ tới nói đến ngươi không phải thích săn giết thần minh gần sổ kỳ ổ tựa hồ có không ít. Để giản style vô bằng, khúc, năm mới đại tụ hội loại chuyện này không thích hợp giết chóc, không thích hợp giết chóc. Để giản style vô bằng nhìn thấy mình không hiểu nằm thường, lý trí lựa chọn né tránh. Cắt cạp tỏ xạ cụ ra, cái kia ban lão gia tử xác định sẽ không là sợ bị treo lên đánh sao xạ cụ dạ tại công hội hiểu qua bạch dạ thượng chuyển gần sổ kỳ ổ bối cảnh, cho nên nàng nghiêng đầu một chút rất nghi hoặc. Đệ giản style vô bằng, nhìn thấy xạ cụ dạ đột nhiên thần trợ công, đệ giản style vô bằng cho là mình hẳn là giải thích một chút. Đệ giản style vô bằng, thân là kẻm thì họn, lao phu kỳ thật. Yêu quái đại hiền giả, a rồi a a. Nếu quả thật đánh nhau lấy để dạn style vô bằng thực lực hẳn là đại đa số sẽ bị treo lên đánh đi để dạn style vô bằng. Để dạn style vô bằng, không tốt ý tứ, hữu nghị thuyền nhỏ lật ra không đúng, là hết rồi miệng pháo tiểu tiện tiện, khúc tạ đặc biệt, vậy nhất định rất kích thích, không nói coi như vô bằng hầu có thể nhất thành công, chỉ sợ cũng bởi vì thế giới khác biệt không có cách nào đạt được người ta lực lượng A một búng tay nửa vũ trụ, đúng là như thế, cho nên hiện. Tại chân chính trọng yếu là hướng hội trưởng muốn quyền hạn A láo soi sám. 1. Joshi Mù Giả Hê Tô, 1. Đệ Vì Lũ Kẻ Tinh Công Chúa, 1. A Sơ, 1. Thần Thánh Cai Sa, chúc mừng chủ đề trở về quỹ đạo. Bạch dạ công hội toàn thể thành viên, hiện tại đã xác định rõ, ta sẽ cho công hội sở hữu người xuyên qua quyền hạn. Trước mắt công hội năm mới đại tụ hội trạm thứ nhất, gần Sô Kỳ Ô, là sở hữu người có thế tham dự. Nhưng tới hay không toàn bằng ý nguyện cá nhân. Bạch dạ nhìn thấy một đám cuối cùng chủ đề trở lại quỹ đạo người, lợi dụng công hội hội trưởng quyền hạn đưa cho sở hữu người mở ra quyền hạn. Enzu ố gạo, thu được mì xả ca mì cổ tỏ, thu được cả sẽ lệ giả tỏ, phiền quá, biết ôn mì tơ, đúng rồi lại no y ta còn có một vấn đề, nếu như trong công hội người cùng gần sổ kỳ ẩu người lên xung đột thế nào ôn mỉ tật cầm xuyên qua thẻ chuẩn bị sử dụng thời điểm đột nhiên nhớ tới một cái nghiêm túc chủ đề. Vũ trụ bá chủ, hắn ok bổ rồ biểu thị có thế chiến đấu hết thảy đều không phải vấn đề. Đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, hi hi, đây không phải có hội trưởng cùng sẽ ta mã đại lao sao ôn mỉ tật, khúc, công hội đỉnh điểm chiến lực cấp độ có thể không tính, ơn. Ta chỉ là tỉ như là lao sói sám hoặc là lao sói sám. À, cái này cũng không cần lo lắng. Bản đại vương không được có thể ném Esgen đại lao ra ngoài. A lao sói sám cùng lao bà Hồng Thái Lang cáo biệt muốn đi ra ngoài một chút về sau. Nhìn thấy ôn mỉ tật phát biểu, hắn biểu thị có việc đi Esgen đại lao ra ngoài là được rồi. Esgen, ôn mỉ tật, suy nghĩ kỹ một chút, đúng là như thế, nếu như không có nhớ lầm. Esgen vẫn luôn thiếu lao sói sám một cái ân tình, không chừng, lần này liền có thể dùng tới được đâu.